chung đắp xây mộng đời, vượt qua bao núi sông ngàn phương lãng du, trời cho cánh chim giang hồ tung bay. Vì lo có chi, đời em có anh, lòng tràn ngập đầy ngọn gió xuân sang. Đời đua trên lợi danh trần gian lắm ưu phiền, ta đi để xa tục trần nhớ nhuộc. Đàn ngân nga trừ buồn lòng thôi phút bước chân đi, ta xây giấc mơ tuyệt vời. Trần gian lắm ưu phiền, ta đi để xa tục trần nhớ.